Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2862, Tự Mình Xử Lý. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Ninh Thư mặc kệ Trường Bá. Mặc dù là hỏi, nhưng là Ninh Thư cảm thấy Trường Bá chính là xem náo nhiệt. Trường Bá tâm lý nắm chắc, hỏi một chút bất quá là xác định một chút trong lòng nghi ngờ, nói liền làm Trường Bá đạt được. Ngươi làm ta không thoải mái, ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu. Ninh Thư vươn dây leo, bắt đầu nhặt mảnh vỡ. Cũng may mặc dù linh hồn yếu, quy, tắc cái gì còn là có thể dùng. Có dây leo nhặt mảnh vỡ tốc độ là tương đương nhanh. Ninh Thư trong lòng cao hứng, lần này nhặt đủ chưa số lượng, liền có thể cầm tới 40 vạn công đức. Ninh Thư khẽ hát, chậm rãi di chuyển, chỗ đến liền dây leo liền đem chung quanh mảnh vỡ nhặt sạch sẽ. Ngươi làm sao làm thành như vậy rồi? Tham Lang kéo túi tới gần Ninh Thư hỏi. Ninh Thư, ngươi như thế nào còn tại? Tham Lang, ta vẫn luôn tại nha. Ninh Thư duỗi dài dây leo, một bên nhặt mảnh vỡ vừa nói. Thẩm phán giả đều không ở nơi này, ngươi như thế nào còn tại nhặt mảnh vỡ? Người đều đi, không có bị giám thị, cũng không dám đi, còn muốn tiếp tục nhặt. Đây là nhiều sợ a. Như vậy sợ, đừng nói phản tổ chức, vẫn là ngoan ngoãn, đừng nói lật đổ tàn bạo tổ chức. Ninh Thư không để ý tới Tham Lang, thừa dịp tinh thần tốt thời điểm, nhiều, nhặt một ít mảnh vỡ. Đợi đến mảnh vỡ nhặt xong, Trường Bá cùng Làn Gió Thơm Nam còn tại xử lý tinh thần thạch. Đến bây giờ cũng còn không có làm xong. Rõ ràng cảm giác tốc độ chậm rất nhiều. Ninh Thư ở một bên chờ, hỏi, lần này tinh thần thạch có dư thừa sao? Ninh Thư nhìn thấy có chút mảnh vỡ khảm nạm thượng tinh thần thạch đều không có xử lý sạch sẽ. Làn Gió Thơm Nam, không có, là không có dư thừa. Bất quá cho ngươi hai khối vẫn là có thể. Trường Bá đầu, quy Ninh Thư hai khối mảnh vỡ. Chính mình từ phía trên loại bỏ. Ninh Thư, chính mình loại bỏ. Ninh Thư nhìn mảnh vỡ cùng mảnh vụn bên trên tinh thần thạch, tả hữu nhìn, cũng không biết làm như thế nào ra tay. Trước kia đều là cầm có sẵn, hiện tại cần tự mình động thủ. Ninh Thư hỏi, làm sao làm? Trường Bá ổ một tiếng, bình thường người vô pháp xử lý loại vật này. Kia, không có biện pháp. Ninh Thư cảm thấy người này đặc biệt ác thú vị. Không cho liền không cho. Nhất, định phải đem người vui đùa chơi. Ninh Thư quan sát bọn họ là như thế nào xử lý. Nhìn giống như liền chia lìa. Nhưng là không biết trong đó có cái gì quyết khiếu. Muốn dùng cái gì lực. Lượng, Ninh Thư trực tiếp đem hai khối liên quan mảnh vỡ tinh thần thạch nhét vào trong nhẫn không gian. Quản nó thứ gì. Ném vào hư vô pháp tắc bên trong, đều sẽ bị thôn phệ, mảnh vỡ lại như thế nào? Làn Gió Thơm Nam cùng Trường Bá hai người truyền, cuối cùng là đem vị diện. Liên tiếp, Ninh Thư tiếp một ít phế liệu, lần đầu tiếp phế liệu ít như vậy. Hiển nhiên là tinh thần thạch xử lý cũng không phải là rất hoàn mỹ. Tiếp tục đại gia lại chạy tới kế tiếp địa phương. Tham Lang đối Ninh Thư hỏi. Chuyện ta nói ngươi cân nhắc thế nào? Ninh Thư trợn trắng mắt. Ta suy tính nha. Ngươi đem thẩm phán giả đánh một trận hoặc là giết, ta liền gia nhập tổ chức của ngươi nha. Liền thẩm phán giả đều đi, cũng không dám hoặc là chạy. Ngoan ngoãn nhặt ve chai. Đánh giết thẩm phán giả chính là một chuyện cười. Linh hồn ngươi yếu như vậy, cần linh hồn chi lực đi. Ta có không ít linh hồn chi lực. Tham Lang còn tại dụ dỗ Ninh Thư. Ninh Thư mắt liếc nhìn hắn. Ngươi có linh hồn chi lực. Tốt xấu ta cũng sống lâu như vậy. Có điểm gia sản cũng là bình thường a. Ngươi chỉ cần gia nhập tổ chức. Tổ chức liền sẽ để ngươi cùng cưỡi tên lửa. Mạnh như nhau lớn. Tham Lang lời thề son sắt nói. Ninh Thư ha ha đát một tiếng. Cái gì hòa tiễn dường như cường đại. Thật sự có. Lợi hại như vậy. Vì cái gì không chính mình làm, đem chính mình làm cho vô cùng cường đại, lật đổ toàn bộ tổ chức nha. chính là muốn nàng loại này tiểu pháo hôi cho tổ chức thêm phiền. Nàng loại này tiểu pháo hôi bị giết liền giết, cũng sẽ không mang một chút đau lòng. Thật là đem người xem như đồ đần. Nàng hiện tại linh hồn chi lực là yếu, nhưng là nàng muốn linh hồn chi lực có thể đi làm nhiệm vụ, có thể đi Cửu Cung Sơn tìm kiếm hồn dịch. Hiện tại cầm hắn đồ vật, tương lai gấp 10 cũng không trả nổi. Thiên hạ nhưng không có bữa trưa miễn phí. Khó chơi, cùng đồ đần đồng dạng. Chẳng lẽ là thẻ đánh bạc cho đến không đủ? Sao? Tham Lang cảm thấy chính mình ở trên thân người này đã lãng phí thời gian rất lâu, nhưng là một chút thu hoạch đều không có. Không cam tâm, đầu nhập vào nhiều thời giờ như vậy, nửa điểm thu hoạch không có. Nhất định phải bắt lại nàng không thể. Như vậy từ tâm nhãn ra hỏa, về đến hắn dưới cờ, khẳng định làm cái gì thì làm cái đó. Chỉ cần tẩy não thành công, đạt tới vị diện vỡ vụn địa phương, Ninh Thư vươn dây leo bắt đầu nhặt ve chai. Nhanh lên nhặt xong liền có 40 vạn công đức cầm. Trước kia căn bản cũng không có đem ngần ấy công đức để ở trong lòng. Khất nợ, liền khất nợ, không quan trọng, dù sao không vội mà dùng. Hiện tại rất cần, nhất là nàng điểm ấy công đức kiếm không dễ. Mỗi lần người khác nhặt 10 vạn, nàng nhặt 100 vạn, là của người khác gấp 10 lao lực, lại cầm cùng người khác đồng dạng thù lao. Ninh Thư đem chất lỏng màu nhũ bạch ngã xuống hổ khẩu mộc pháp tắc ấn ký. Thượng, dây leo hấp thu quy tắc lực lượng, tốc độ nhanh một ít, tinh thần lực cũng coi như đầy đủ. Chờ nhặt được lại nghỉ ngơi một hồi, nhìn làn gió thơm nam cùng Trường Bá hai cái hự hự xử lý tinh thần thạch. Trong lòng tràn đầy cảm giác cân bằng. Dù sao không chỉ nàng một người như vậy khổ bức, nhất là táo bạo làn gió thơm nam, trên mặt tràn đầy đều là bực bội cùng chán ghét cảm giác, hiển nhiên không làm được cái này công việc. Ninh Thư hừ phát từ khúc, có so sánh mới có thể sinh ra cảm giác hạnh phúc. Có đôi khi không thể cùng người khác so với chính mình không có đồ vật, muốn cùng người khác so thảm. Nhìn thấy người khác cùng chính mình đồng dạng, trong lòng không hiểu liền tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Thật vất vả mới nhặt đủ chưa 100 vạn. Bên người đại lão tới tới đi đi, từng đợt người đổi. Liền Ninh Thư cùng Tham Lang cứng chắc. Đã có Tham Lang, liền nên có mặt trời. Cửa lớn, Thiên Phủ, mặc dù đã gặp một cái thất sát, nhưng là cái khác mấy cái có sao mệnh người chưa từng gặp qua. Tham Lang người này nhân duyên thế nào kém như vậy? So với nàng còn kém. Ninh Thư cảm thấy chính là hắn chính là người cô đơn quá lâu, cấp thiết muốn để nàng gia nhập tổ độ. Lưu Manh Tư lệnh cũng là rất khổ bức. Vì cái gì tìm nàng? Nàng nhìn lại là cái ót dài phản cốt người, vẫn cảm thấy nàng là mới tới, dễ dàng bị dao động. Ninh Thư tập trung tinh thần khống chế dây leo, hoàn toàn mặc kệ bên cạnh líu lo không ngừng Tham Lang. Dây leo đem chung quanh mảnh vỡ đều nhặt được. Đi theo Ninh Thư đi dạo Tham Lang túi đến bây giờ đều vẫn là không. Tham Lang mở ra miệng túi. Người tốt xấu cũng cho ta lưu một chút. Không thì, ta lại muốn không biết bị phạt bao lâu. Liên quan ta cái dám. Ninh Thư mới sẽ không khống chế dây leo đem mảnh vỡ ném vào trong túi tiền của hắn. Khống chế dây leo không cần tinh thần lực nha. Không mệt a, nhặt đủ rồi. Ninh Thư liền định rời đi. Đối làn gió thơm nam nói. Làm phiền, người tiễn ta về nhà đi. Người liền không thể. Làn gió thơm nam nhìn Ninh Thư một chút. Có thể hay không hảo hảo cảm ngộ không gian pháp tắc rồi. Ninh Thư, ta vốn là muốn đi cảm ngộ không gian pháp tắc. Thế nhưng là ngươi, tin cho ta hay, làm ta tới nhặt mảnh vỡ. Nghĩ phun ta cũng phải có lý do chứ. Hết chương.